Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 411, chương 412, ngũ tinh cấp hỏa diễm chi linh. Thần hỏa chi vực, chợt, cái này tên tinh hệ cấp thủ vệ kết quả cố thành trong tay quyển trục. Tức khắc hướng về đỉnh núi chỗ sâu bay đi. Sau đó không đến mấy phút, tên thủ vệ này tức khắc bay xuống. Cố thành đại đế, áo cổ đại sư cho mời. Tên thủ vệ này mời nói ra. Tốt, cố thành gật gật đầu. Chợt tại hai người dưới sự hướng dẫn rất nhanh là đến đỉnh núi chỗ sâu. Ở nơi này đỉnh núi chỗ sâu, cố thành cảm giác duy nhất chính là nóng. Dực hỏa chỉ lên trời nóng. Ở nơi này đỉnh núi chỗ sâu, có một cái to lớn dung nham, giống như một đầu cự long đồng dạng vắt ngang ở này. Mà ở cái này dung nham chung quanh, có đông đảo đang đánh tạo binh khí. Mà lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đang tại không ngừng chế tạo lấy những cái này chưa hoàn thành. Binh khí, tựa hồ là nghe được có người tới. Người đàn ông trung niên này tức khắc xoay người qua. Mà lúc này, cố thành rốt cục chân chính thấy rõ cái này tên danh chấn La Mã tinh hệ rèn đúc đại sư áo cổ đại sư. Áo cổ đại sư năm càng chừng 40, thân mang một thân áo bào xanh, bởi vì hàng năm rèn đúc binh khí, bởi vậy khuôn mặt thủy chung có một vòng hỏa hồng sắc. Có lẽ bởi vì thường xuyên mệt nhọc, bởi vậy áo cổ đại sư trong đôi mắt thủy chung có một vòng nhàn nhạt vẻ mệt mỏi. Bất quá ngẫu nhiên trong đôi mắt hiện lên vẻ ác liệt phong mang. Lại là biểu thị hắn cũng không phải là loại người bình thường. Bái kiến áo cổ đại sư. Cố thành ôm quyền mở miệng nói ra. Người chính là hệ ngân hà đệ nhất đại đế cố thành đại đế. Áo cổ đại sư thật sâu nhìn cố thành một chút. Chợt tiếp tục mở miệng nói. Mặc dù ngươi là một tên đại đế. Tuy nhiên lại không dọa được ta. Ta gần nhất sẽ không đáp ứng giúp người khác luyện chế binh khí. Nhưng ngươi đã là lâm thần đại. Năng giới thiệu ngươi tới. Ta liền đáp ứng giúp ngươi miễn phí luyện chế một món binh khí a. Hiện tại ngươi liền đem ngươi chuẩn bị vật liệu lấy ra. Muốn chế tạo thành binh khí gì? Đều cùng nhau nói ra. Áo cổ đại sư mở miệng nói ra. Áo cổ đại sư. Không có ý tứ. Ta đây một lần tới không phải là muốn rèn đúc binh khí. Cố thành mở miệng nói ra. À, ngươi không phải là muốn đến chế tạo binh khí. Vậy ngươi đến đây tìm ta làm gì? Áo cổ đại sư có một ít nghi hoặc hỏi. Áo cổ đại sư, ta nghĩ biết rõ trên người ngươi có hay không 10 vạn năm bất hủ hắc kim tin tức. Nếu có lời nói, ta nghĩ mua sắm một chút. Cố thành trực tiếp nói thẳng vào vấn đề nói. Ngươi lại muốn mua sắm 10 vạn năm bất hủ hắc kim. Có thể nói cho ta biết. Ngươi chuẩn bị dùng tới làm gì sao? Áo cổ đại sư hơi nghi hoặc một chút dò hỏi. Không có ý tứ. Áo cổ đại sư. Ta tạm thời không thể tiết lộ. Cố thành mở miệng. Bất quá ta có thể bảo đảm ta chỉ là dùng để chế tạo một kiện cùng loại với binh khí một vật. Đã. Như vậy. Vậy được rồi. Áo cổ đại sư gật gật đầu nói. Ta thật là có được 10 vạn năm bất hủ hắc kim. Bất quá cái kia là ta chuyên môn dùng để chế tạo. Một chút chân quý binh khí đồ vật. Cho dù ngươi là lâm thần đại năng giới thiệu mà đến. Ta cũng không khả năng sẽ cho ngươi. Bất quá lần này ta ngược lại là có thể làm chủ đem hắn cho. Ngươi, bất quá ngươi phải đáp ứng ta làm một việc. Nghe vậy, cố thành tức khắc ngạc nhiên mừng rỡ. Vội vàng mở miệng nói ra. Áo cổ đại sư, ngươi mau nói là chuyện gì? Ngươi nhìn thấy chung quanh nơi này dung nham rồi a? Mặc dù bằng vào ta lực lượng khiến cho nó an ổn. Nhưng là nếu ta sau khi đi, nơi này rất có thể sẽ bộc phát một trận lớn dung nham. Chẳng những sẽ đem nơi này hủy diệt, hơn nữa còn sẽ đánh mất rơi một cái như vậy quý giá rèn đúc chi địa. Áo cổ đại sư chỉ chung quanh, dung nham mở miệng nói ra. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể giúp ta bắt một đầu hỏa viêm chi linh đến trấn thủ nơi này. Hỏa, viêm chi linh là trong núi lửa mọc ra một loại hỏa linh. Gồm có phi phàm năng lượng, có được ổn định dung nham năng lực. Tại ta lúc tuổi còn trẻ, đã từng du lịch qua hệ ngân hà bên trong một chỗ kỳ dị chi địa. Kết quả ở một tòa to lớn trong núi lửa phát hiện một cái đang tại thành hình hỏa diễm chi linh. Bởi vì lúc ấy hãy còn nhỏ yếu. Thế là ta liền cũng không có lấy đi. Mà là tại nơi đó thiết trí một cái phong ấn. Tới bây giờ nơi đó hỏa diễm chi linh vẫn còn. Nhưng là bởi vì thực lực của ta đột phá đến tinh hệ cấp. Đã không cách nào lại tiến về nơi đó. Nếu như ngươi muốn là giúp ta tiến về nơi đó. Bắt được cái kia hỏa diễm chi linh lời nói. Cái kia ta liền có thể làm chủ miễn phí cho dư ngươi 10 vạn năm bất hủ hắc kim. Bất quá ta muốn. Cáo chi ngươi một chút là được đi qua tuế nguyệt trôi qua. Cái kia hỏa diễm chi linh đã sớm trưởng thành. Rất có thể so với một vị ngũ tinh sơ kỳ tuyệt thế đại đế. Cho dù là ngươi tiến về. Chỉ sợ cũng phải có nhất định nguy hiểm. Ngươi xác định ngươi thật muốn tiến về nơi đó sao? Áo cổ đại sư có chút hồ nghi mở miệng nói ra. Hiển nhiên, áo cổ đại sư cũng vô cùng rõ ràng cố thành thực lực. Cho là hắn chưa hẳn dám tiến về nơi đó. Không có vấn đề. Áo cổ đại sư, ngươi nói cho ta biết địa chỉ. Ta sẽ đem cái kia hỏa diễm chi linh chộp tới. Nhưng mà, cố thành trực tiếp mở miệng nói ra. Mặc dù cái kia hỏa diễm chi linh có được ngũ tinh đại đế cấp bậc thực lực. Nhưng là đối với cố thành mà nói, vẫn là không đủ gây sợ. Thực sự là bởi vì hắn thủ đoạn thật sự là nhiều lắm. Hơn nữa nương tựa theo có thể so với ngũ tinh cấp đại đế trung kỳ thực lực. Cũng đầy đủ khắc chế đối phương. Tốt, tất nhiên nói như ngươi vậy. Cái kia ta liền sẽ tiến về nơi đó địa chỉ nói cho với ngươi. Áo cổ đại sư nhàn nhạt mở miệng nói ra. Ngay sau đó, hắn liền đem đông đảo tin tức hội tụ thành vì một chồng tư liệu. Đưa cho cố thành. Cố thành nhận lấy tư liệu về sau. Liền rời đi chỗ này. Chợt, cố thần rời đi thần khí tông. Sau đó ở một cái không người địa phương ngồi xếp bằng xuống. Lẳng lặng tiếp thu áo cổ đại sư truyền đến tư liệu. Rất nhanh, cố thành liền mọi thứ đều hiểu rõ. Nguyên lai áo cổ đại sư nói tới địa phương. Tên là thần hỏa chi vực. Thần hỏa chi vực tại hệ ngân hà bên trong thuộc về một cái so sánh địa phương đặc thù. Nơi này vốn là một cái có sinh mệnh tinh vực. Nhưng mà, tại viễn cổ trước đó, một trận đại chiến đem tất cả mọi thứ đều hủy diệt. Đồng thời, nơi này vô số nham tương bộc phát, đi qua vô số vạn năm diễn biến. Dần dần tạo thành một cái từ hỏa tạo thành một cái thế giới. Về sau, nơi này lại trải qua diễn biến. Đã biến thành một cái thần hỏa chi vực. Nơi này không có bất kỳ cái gì đừng bảo vật. Duy nhất vốn có chính là hỏa nguyên tố. Bởi vậy, nhưng lại không có quá nhiều thế lực đến chiếm cứ. Hơn nữa bởi vì nơi này hỏa nguyên tố quá mức dồi dào. Bởi vậy về sau, nơi này dần dần diễn biến thành vì chiến thần cấp cùng cấp đại đế rèn rũa thân thể. Rèn đúc hỏa nguyên tố nơi trốn. Mà tinh hệ cấp trở lên cường giả thì là bị cấm chỉ tiến vào bên trong. Phòng ngừa bởi vì khí tức cường đại mà phá hư nơi này tất cả. Mà áo cổ đại sư nói tới hỏa viêm chi linh chính là cất giữ tại thần hỏa chi vực khu vực trung tâm. Một chỗ to lớn trong nham tương. Biết được đây hết thảy tin tức về sau. Cố thành vội vàng hướng thần hỏa chi vực chạy tới. Thần hỏa chi vực tọa lạc ở hệ ngân hà cửu đại chủ tinh bên ngoài. Khoảng cách không phải quá gần. Bởi vậy cố thành trên đường đi không ngừng chở khách vũ trụ khinh khí cầu. Chuyển mấy cái phương hướng về sau. Rốt cuộc đã tới thần hỏa chi vực. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.